Sau khi Xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 9, cô mang thai sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó, Liên Tư Hành không chỉ thu về được 700.000 tiền bán thuốc trước đó, mà còn bán thêm vài lọ thuốc làm đẹp và giảm cân đã chuẩn bị từ trước. Nên cô có tổng cộng 2,7 triệu vào tay bởi vì nghe nói Phan Tử Kha muốn mua thuốc làm đẹp, Nguyễn Tố cũng mua thêm 3 lọ thuốc làm đẹp và 3 lọ thuốc giảm cân. Dù cô ấy không phải tuýp người dễ tăng cân, nhưng vẫn phải ăn ít mỗi ngày để giữ dáng. Vì vậy, gặp được loại thuốc thần kỳ có thể ăn uống thoải mái mà không lo tăng cân, cô ấy không thể bỏ lỡ. Loại thuốc đặc biệt dùng để điều hòa cơ thể mất nhiều thời gian chế biến, giá 300.000 một lọ. Còn các loại thuốc làm đẹp và giảm cân thông thường thì có giá 200.000 tệ một lọ, mỗi lọ chứa 60 viên. Một ngày có thể dùng tối đa 2 viên, ít nhất 1 viên, nhưng hiệu quả sẽ chậm hơn nếu dùng ít. Phan Tử Kha ban đầu còn muốn lấy thêm 2 lọ để dùng dần hoặc tặng cho các bậc trưởng bối nữ trong gia đình. Thấy lượng thuốc trong kho dự trữ của mình vơi đi khá nhiều, Liên Tư Hành lo lắng nếu bán quá nhiều, thuốc sẽ mất đi tính quý hiếm, nên vội vàng nói. Loại thuốc làm đẹp và giảm cân này, trong vòng 3 tháng mỗi người chỉ được mua tối đa 3 lọ. Để lâu thuốc sẽ bị giảm tác dụng, nếu sau này cần các anh chị có thể mua thêm từ em. Thuốc của Liên Tư Hành có hiệu quả tuyệt vời, không chỉ vì tác dụng của thuốc mạnh gấp 10 lần mà còn vì có chứa một lượng nhỏ linh khí, là loại thuốc kỳ diệu có thể cải thiện tình trạng tiêu cực của cơ thể. Sau khi dùng trong 3 tháng, họ sẽ không cần uống thuốc hàng ngày nữa. Chỉ cần duy trì bằng cách uống một viên sau 3 đến 5 ngày. Nếu như ăn quá nhiều, chỉ cần uống một viên để giúp tăng cường tiêu hóa và ngăn ngừa tăng cân. Dĩ nhiên, không phải cứ có thuốc giảm cân là có thể ăn uống vô tội vạ, vì các loại đan dược này chỉ có tác dụng mạnh và ít tác dụng phụ, chứ không phải là thuốc thần kỳ. Nhóm khách hàng đầu tiên rất hào phóng, Liên Tư Hành còn tặng thêm cho Nguyễn Tố và Phan Tử Kha mỗi người một lọ dưỡng sinh đan nhỏ gồm 6 viên. Thích hợp cho người trung niên từ 40 đến 50 tuổi trở lên. Mỗi ngày chỉ được uống một viên, ít nhất 3 viên mới có hiệu quả rõ rệt, để họ có thể tặng cho các bậc trưởng bối. Liên Tư Hành hoàn toàn không yêu cầu họ phải quảng cáo giúp mình, dù cho cô không bán thuốc trong giới giải trí, cô cũng không lo việc thuốc không bán được. Cô có thể đi theo con đường của bố mình Liên Thế Tùng và anh trai Liên Duệ Khiêm. Những khách hàng có khả năng chi trả khi đến các bệnh viện tư cao cấp hay các cơ sở thẩm mỹ đều không thiếu tiền. Hơn nữa, cô cũng không cần phải lên tiếng. Sau khi họ kiên trì sử dụng thuốc trong một thời gian dài, hiệu quả sẽ càng rõ ràng và khi biết đây thực sự là thứ tốt, họ sẽ tự động giới thiệu cho bạn bè và người thân. Mặc dù giao dịch của Liên Tư Hành với 2 diễn viên chính trong đoàn phim được thực hiện một cách bí mật, nhưng cũng không thoát khỏi tai mắt của mọi người. Chẳng hạn như Trì Vũ Nam, người luôn cảnh giác và dè chừng cô, luôn theo dõi rất sát sao. Trước đây, Trì Vũ Nam rất cảnh giác, nhưng giờ đây anh ta bắt đầu có chút dao động và nghi ngờ. Anh ta phát hiện ra rằng trong những cảnh quay của đạo diễn, Liên Tư Hành đẹp đến mức trông đẹp rạng ngời như thể tự nhiên có bộ lọc cao cấp và ánh sáng mềm mại. Còn Nguyễn Tố, người trước đây chẳng khác gì anh ta, gần đây sắc mặt cũng đã cải thiện rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phan Tử Kha, vốn đã trẻ trung và điển trai hơn anh ta, giờ trông còn hấp dẫn hơn. Điều này khiến Trì Vũ Nam không khỏi nghi ngờ, liệu có thể có loại thuốc thần kỳ nào như vậy, vừa giúp làm đẹp, dưỡng nhan, giảm cân, lại còn tăng cường nhan sắc mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào sao? Tuy nhiên, quan niệm cổ hủ của một người rất khó thay đổi, Trì Vũ Nam vẫn nghĩ rằng thuốc của Liên Tư Hành chắc chắn là hàng giả. Cho dù bây giờ có hiệu quả, thì sau này chắc chắn sẽ có tác dụng phụ hoặc phản tác dụng. Anh ta là người dựa vào diễn xuất và thực lực để ăn nên làm ra, không cần đi theo những con đường tắt như vậy. Sau này, khi bộ phim ra mắt, 3 diễn viên chính khác đều nhận được một lượng lớn người hâm mộ nhờ nhan sắc của mình. Trong khi Trì Vũ Nam, dù có diễn xuất tốt nhất, nhưng lại có độ nổi tiếng ít nhất và lượng fan cũng tăng rất chậm. Thậm chí, những bức ảnh xấu của anh ta còn bị chế thành các biểu cảm hài hước. Lúc đó, Trì Vũ Nam mới hối hận, nếu ngày đó anh ta cũng mua thuốc của Liên Tư Hành thì tốt biết bao. Thế giới này thật sự là một nơi đề cao ngoại hình. Ngày hôm sau, Liên Tư Hành phải rời đoàn làm phim trong 2 ngày để quay một quảng cáo kem mà cô đã nhận lời trước đó, và tham gia với tư cách khách mời đặc biệt trong hai tập cuối của mùa thứ 5 chương trình thực tế về thể thao ngoài trời rất nổi tiếng. Mọi người cùng vui nào! Chương trình có tỷ lệ người xem đứng đầu. Đây là lần đầu tiên Liên Tư Hành quay quảng cáo, nhưng may mắn là không quá khó, chỉ cần thể hiện theo kịch bản quảng cáo là được. Nhìn vào kịch bản quảng cáo và kịch bản chương trình thực tế, Liên Tư Hành không lo lắng về quảng cáo, nhưng lại rất lo lắng về buổi ghi hình chương trình ngày mai, vì khách mời đặc biệt là Thịnh Sùng Lâm và cô. Đây là một tài nguyên đã được xác nhận từ hơn 2 tháng trước, khi đó Thịnh Sùng Lâm vẫn đầy cảm giác áy náy đối với Liên Tư Tư. Lúc ấy, Thịnh Sùng Lâm đã mơ hồ nhận ra tình cảm của Liên Tư Tư dành cho anh ta, đồng thời anh ta cũng dần nhận thấy bản thân có tình cảm với Diệp Hạ Như, nhưng chưa phát hiện ra mặt cực đoan của Liên Tư Tư. Do đó, khi chương trình mời Thịnh Sùng Lâm, anh ta vẫn theo thói quen mà kéo theo. Người em gái tốt, Liên Tư Tư cùng tham gia, nhưng bây giờ, Thịnh Sùng Lâm và Liên Tư Tư lại là tình trạng đã ly hôn, quan hệ đang căng thẳng và gần như rạn nứt hoàn toàn. Theo cốt truyện ban đầu, lúc này Thịnh Sùng Lâm thực sự muốn loại bỏ vị trí của Liên Tư Tư và đưa Diệp Hạ Như, người chiến thắng mới trong cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc The Sound of Nature, và Thịnh Sùng Lâm vừa ký hợp đồng vào, nhưng vì sợ Liên Tư Tư suy nghĩ quá nhiều và làm điều gì quá đáng nên cuối cùng họ đã thương lượng để anh đưa cả Diệp Hạ Như theo và chương trình cũng mời thêm một nam khách mời nữa. Nam khách mời đó là một trong 4 giám khảo của chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc The Sound of Nature, trưởng nhóm và giọng ca chính của nhóm nhạc nam nổi tiếng K4, Lăng Giai Hoa, một trong những ngôi sao lưu lượng tuyến đầu. Anh chàng này cũng chính là nhân vật nam thứ dịu dàng và thanh nhã trong cốt truyện gốc, người mà Diệp Hạ Như từng có cảm tình ban đầu. Trong cốt truyện gốc, khi tham gia chương trình thực tế này, nguyên chủ hoàn toàn mất tập trung, biểu hiện rất tệ, ngoài việc mang tiếng là một bình hoa kém cỏi, cô còn bị đồn thổi là cố tình bắt nạt người mới. Diệp Hạ Như, từ đó cắt đứt con đường tham gia chương trình thực tế. Đồng thời, mối tình giả tạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Thế Chi Luyến, giữa cô và Thịnh Sùng Lâm từng được các fan nhiệt tình ủng hộ suốt 3 năm cũng tan vỡ. Thịnh Sùng Lâm, người chồng cũ cô đã yêu thầm 3 năm mà vẫn không thể buông tay, và tài năng trẻ không kém phần xuất sắc Lăng Giai Hoa, cả hai đều chăm sóc cho Diệp Hạ Như một người mới vừa bước chân vào làng giải trí. Chăm sóc cô ta bằng mọi cách dù công khai hay bí mật. Liên Tư Tư bị ghen tuông mù quáng, chỉ số thông minh offline, gây ra đủ loại trở ngại cho Diệp Hạ Như. Nhưng rồi cuối cùng lại tự hại chính mình, khiến sự nghiệp của cô lao dốc từ đó. Cũng chính việc này đã khiến Thịnh Sùng Lâm cắt đứt hoàn toàn tình cảm cuối cùng đối với Liên Tư Tư và xác định chắc chắn rằng anh ta chỉ có tình cảm với Diệp Hạ Như, không muốn cô ta chịu bất kỳ sự thiệt thòi nào. Giờ đây, Liên Tư Hành, với tư cách là tác giả, đã trở thành Liên Tư Tư. Được rồi, nữ chính chắc chắn là không thể bị bắt nạt, nhưng cặp đôi Thịnh Thế Chi Luyến, giữa cô và người chồng cũ trên danh nghĩa kia thì nhất định phải công khai phá vỡ. Sau khi đã rõ ràng con đường mà mình phải đi vào ngày mai, Liên Tư Hành cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút và tập trung quay quảng cáo kem. Quay quảng cáo về thực phẩm chắc chắn không tránh khỏi việc phải nếm thử món ăn trước ống kính hết lần này đến lần khác, sau đó thể hiện biểu cảm say mê, tận hưởng. Liên Tư Hành cũng khá thích kem, nhưng quảng cáo này đã quay lại hơn chục lần, ăn liền mười mấy cây kem, dù có thích đến đâu cũng ngán. Điều quan trọng hơn là Liên Tư Hành còn cảm thấy bụng có chút đau âm ỉ, khó chịu. Chẳng lẽ là sắp đến kỳ kinh nguyệt của cơ thể nguyên chủ vốn không đều, Liên Tư Hành cảm nhận cơn khó chịu quen thuộc trước khi đến kỳ và mới nhớ ra điều này. Con gái ăn quá nhiều đồ lạnh thì ít nhiều sẽ không thoải mái, dù cô đã bước vào tầng 1 của luyện khí, nhưng thân thể vẫn là người thường. Thật phiền phức, sắp tới cô lại phải trải qua những ngày này mỗi tháng rồi. May mắn là đạo diễn của buổi quay cảm thấy Liên Tư Hành đã thể hiện vượt ngoài mong đợi, khi thấy cô không khỏe liền hô cast và bảo rằng đã có đủ cảnh quay. Liên Tư Hành quay lại xe bảo mẫu, ôm bụng đau âm ỉ, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Bây giờ mới ở tầng 1 của luyện khí, còn chưa thể nhìn vào đan điền, cô dẫn dắt luồng linh lực trong kinh mạch chạy qua các cơ quan nội tạng, đặc biệt là dạ dày và tê, xê, ân đang khó chịu do ăn quá nhiều kem lạnh. Cuối cùng, cơn đau âm ỉ ở bụng cũng giảm đi phần nào. Chỉ là luồng linh lực vừa mới vận chuyển đến tê, xê, ân lại đột nhiên mất kiểm soát, bị một sức mạnh không rõ nguồn gốc nhanh chóng hút lấy và nuốt trọn, thậm chí còn tham lam hấp thụ linh lực từ đan điền của cô. Liên Tư Hành rùng mình, cảm giác này sao lại giống hệt với tình trạng mà cô thường gặp khi tu luyện, mỗi khi hấp thụ linh khí thì vô tình. Dò gì, mất một nửa, bởi vì lúc trước Liên Tư Hành đã nghĩ rằng có lẽ linh căn của nguyên chủ có khuyết điểm nên khi hấp thụ linh khí lại xảy ra hiện tượng. Dò gì, nhưng cô không biết rốt cuộc linh khí đã dò gì đi đâu, vì sức mạnh kia thường không cướp linh khí một cách rõ ràng mà chỉ giống như bị tản đi tự nhiên. Giờ đây, cuối cùng Liên Tư Hành đã hiểu rõ linh khí đó dò gì đi đâu. Trong tê, xê, ân của cô, có một thứ bé nhỏ, yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên cường, đang ra sức cướp lấy linh lực từ cô. Liên Tư Hành bàng hoàng, đây là cái quỷ gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Tư Hành bị dọa đến mức mở to mắt, tay trái đặt lên cổ tay phải, tự bắt mạch cho mình. Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Liên Tư Hành thay đổi đột ngột, mắt mở to, miệng há hốc, như thể bị sét đánh. Cô đây là, mang thai sao? Trời ạ, cô chỉ mới buông thả một đêm mà lại mang thai. Sao xui xẻo thế này chứ? Trước đó, Liên Tư Hành còn thấy buồn bực vì sắp phải trải qua kỳ kinh nguyệt, giờ thì... Chị dâu à, xin hãy quay lại yêu thương tôi lần nữa đi, cách chương.